Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 218 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Phong ấn chặt chẽ. Tô Minh trở lại vòng xoáy âm tử, trừ vì man tộc ra thì còn để tìm hơi thở của đế thiên. Vậy cho nên lúc lao ra khỏi vòng xoáy âm tử, hắn mới nói Phương Thường Lan sẽ lại vào trong vòng xoáy âm tử nữa. Nhưng Tô Minh chưa nói xong thì ở trong chân giới thuộc về hắn chợt xuất hiện một cảm giác nguy hiểm, khoảnh khắc tràn ngập tinh thần. Nguy hiểm này mãnh liệt cho hắn một cảm giác cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Lời thiên linh lão nhân vẫn còn đang vang vọng đâu đó. Sự thật là dù lão không nói thì Tô Minh cũng đã biết linh tiên kiếp của hắn đã tới. Tô Minh im lặng giây lát, sau bỗng nhiên tiêu sái cười, nhìn chằm chằm vào Phương Thường Lan. Hãy mang theo man tộc của ta chờ ta bên ngoài đất âm tử. Mặt của Phương Thường Lan tái nhợt, lần này không phải là không thích ứng với hơi thở chân giới, mà cô đã đoán trước được lúc nãy trên người của Tô Minh xảy ra biến đổi gì. Biến đổi này không phải là tạo hóa, mà là một cuộc sinh tử kiếp. Phương Thường Lan nhìn Tô Minh, lặng lẽ ôm lấy hắn, không lên tiếng, chẳng nói lời gì. Tất cả đều ẩn chứa trong cái ôm đó, không thanh âm, vô tận. Phương Thường Lan xoay người rời đi, từ đầu tới cuối cô không hỏi, không lưu luyến, không rời. Chỉ là trước khi Phương Thường Lan xoay người đi thì trong mắt có sự kiên quyết, không để cho Tô Minh phân tâm, giúp hắn dẫn dắt man tộc là mục đích duy nhất hiện giờ cô có thể được giúp được cho hắn. Đất man tộc vang tới những tiếng nổ ngập trời, lao ra khỏi vòng xoáy đất âm tử, bềnh bồng trong trời sao chân giới. Trời sao này là thân phận của Tô Minh, tất cả hơi thở ở đây đã thay đổi, chỉ cần chốc lát là thần niệm của hắn sẽ làm được ngay. Tô Minh nhìn tất cả đất man tộc khuất xa, nhìn vô số tộc nhân man tộc bái hướng mình. Nhìn Phương Thường Lan ở trong đám người nhìn chăm chú vào mình, nụ cười trên mặt của Tô Minh lại càng tiêu sái. Linh tiên kiếp, nếu là trạng thái hiện giờ của ta, có thiên linh lão nhân giúp đỡ thì cũng không đổ qua kiếp nạn này được. Vậy thì trên cõi đời này có lẽ chẳng ai thực sự có thể vượt qua. Mắt của Tô Minh lộ ra tia dứt khoát, xoay người cất bước đi hướng vòng xoáy âm tử. Lý do Tô Minh chọn vòng xoáy âm tử trừ vì tìm ra dấu vết của đế thiên, lại tìm điều bí ẩn ở trong vòng xoáy âm tử, có lúc linh tiên kiếp tới thì thiên linh lão nhân lại thì thầm. Kiếp này sắp tới gần, ngươi sẽ còn 7 ngày nữa. Sau 7 ngày này dù ngươi có ở đâu thì kiếp nạn này cũng sẽ buông xuống, nhưng không biết nó dùng cách nào để giáng xuống. Vào trong vòng xoáy âm tử, nếu như ta không đoán sai thì ở đó chính là nơi thích hợp cho ngươi độ kiếp nhất tam hoàng. Trong đầu của Tô Minh toát lên lời nói nghiêm túc của thiên linh lão nhân. Hắn ngoái đầu nhìn lão đứng cạnh mình. Biểu tình thiên linh lão nhân lại nghiêm túc, nhưng càng nhiều hơn là sự mong chờ. Lão trông chờ kiếp của Tô Minh tới để lão chiến đấu với kiếp nạn. Trong cuộc chiến thiên linh lão nhân đã thua là chết. Nếu như thắng thì có tư cách bước vào 9 lần linh tiền. Dù là lão hay là tộc nhân của mình thì lão đều sẽ phải chiến đấu với linh tiền kiếp đó. 7 ngày thôi sao? Vậy còn một chút thời gian để đi tìm đế thiền. Tô Minh bước vào trong vòng xoáy âm tử, xé gió lao đi. Lực hút ở trong vòng xoáy và hơi thở tử vong không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Tu vi đến trình độ giống như Tô Minh thì trừ phi gặp một số tồn tại viễn cổ, nếu không thì sẽ không chết. Mắt Tô Minh chớp lóe, xé gió lao vào trong thế giới không gian ở vòng xoáy âm tử. Đó là một thế giới đầy biển, khá giống với tử hải của man tộc, nhưng màu sắc không phải là đen mà là xanh. Khi bước vào trong thế giới này thì Tô Minh tản mát ra thần thức, quét qua, sờ qua những tộc nhân ở trong giới này chấn động. Tô Minh lập tức xoay người rời đi. Không có. Tô Minh thì thào. Hắn lại lắc người, chớp mắt tiến vào trong một thế giới không gian khác. Đó là có sa mạc mênh mông vô bờ, hơi thở tử vong đậm đặc hình thành sương khói. Khi Tô Minh bước vào, thần thức khuếch tán, sương cũng nhanh chóng biến mất. Chỗ này cũng không có. Tô Minh quét thần thức, xoay người rời đi. Hắn lao nhanh trong vòng xoáy âm tử, bước vào trong tất cả những thế giới không gian trước mặt mình. Mỗi khi vào nơi nào là hắn sẽ mở ra thần thức để tìm hơi thở của đế thiên. Lấy thần thức chân giới của Tô Minh, chỉ cần hắn vào trong không gian mà đế thiên ẩn nấp thì có tự tin dù không thể nào hoàn toàn phát hiện, nhưng chắc chắn là tìm ra manh mối. Một chỗ, hai chỗ, mãi đến một ngày qua đi, Tô Minh tìm ở trên ngàn không gian nhưng vẫn không phát hiện ra một chút nào hơi thở của đế thiên. Dù sao thì ở trong vòng xoáy âm tử này tồn tại rất nhiều thế giới và không gian. Đối với toàn vòng xoáy âm tử không nói tới một cộng lông chín con trâu, nhưng cũng là rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục tìm như vậy thì dù là dùng hết 7 ngày cũng khó mà tìm ra. Dù sao thế giới không gian tại đây rất nhiều. Tô Minh đứng ở giữa vòng xoáy đất âm tử, mắt của hắn lóe lên, bỗng nhiên giơ lên tay phải vỗ vào trán. Cú vỗ này làm cho người của Tô Minh run rẩy, thần thức giống như là tách ra từ 1 biến thành 2, từ 2 biến thành 4 cho tới khi tròn 1 vạn. vạn thần thức vòng quanh Tô Minh, ở trong vòng xoáy âm tử hình thành vòng xoáy khác. Một vạn thần thức đối với tu sĩ là không thể tưởng tượng, bởi vì nếu như thần thức biến thành vạn phần thì chắc chắn là sẽ bị suy yếu cực độ, thậm chí là căn bản không thể nào làm được điều này. Thần thức sẽ toái diệt, người sẽ chết. Tô Minh lại đoạt xá đạo thần chân giới linh tiền, coi được một chân giới phần thần nên mới có tư cách đó, biến thần thức của mình thành một vạn thần thức mà vẫn có thể tăng được năng lực tra xét cho mỗi một phần thần thức. Mắt của hắn lóe sáng, hai tay đẩy tới trước, vạn thần thức bùm một tiếng bắn quanh tứ phía, chớp mắt xông vào một vạn không gian thế giới, càn quét, tìm kiếm dấu vết của đế thiên. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, Tô Minh không ngừng vào sâu trong vòng xoáy âm tử, thần thức của hắn liên tục tìm kiếm trong mỗi một vạn không gian. Nhưng hơi thở của đế thiên giống như đá chìm đáy biển. Đã bốn ngày trôi qua, Tô Minh tìm rất nhiều thế giới không gian nhưng không phát hiện ra một chút nào hơi thở. Tô Minh im lặng, hắn vẫn đang tìm kiếm. Nếu như không phải là lúc trước hắn chắc chắn phát hiện ra hơi thở của đế thiên tại đây thì đã sớm từ bỏ. Tiếp theo, đã không còn thế giới không gian nữa. Ngày thứ năm tới, thiên đình lão nhân đi ra, đi bên cạnh Tô Minh khẳng giọng nói. Thiên đình lão nhân đầy ẩn ý liếc nhìn Tô Minh, tản ra thần thức, lấy lão làm trung tâm, nổ lên trên vòng xoáy tứ phía, cuốn lấy báo tố, quét bát hoang. Đây là vòng xoáy do ý chí tám thần linh tiên của thiên linh lão nhân biến thành. Vòng xoáy mênh mông, khi cuốn động thì giống như có thể thay thế vòng xoáy âm tử, kích cỡ đang trướng to, trồng lên trên vòng xoáy âm tử. Cùng với vòng xoáy xuất hiện, thần thức của thiên linh lão nhân dung nhập vào trong mỗi một thế giới không gian cùng vòng xoáy âm tử, đang càn quét. Nguyên vòng xoáy âm tử giống như run rẩy, các sinh linh ở trong đó không gian này giây phút đó đã cảm nhận được ý chí của thiên linh lão nhân. Chúng run rẩy dưới ý chí này, sợ hãi, thậm chí là nỗi tuyệt vọng không thể nào phản kháng. So với ba ý chí bị Tô Minh tiêu diệt, so với thiên linh lão nhân thì họ giống như là một con đom đóm, còn lão là một vầng trăng có thể chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đó là một sinh mệnh không cùng với đẳng cấp nhau. Trong khoảnh khắc này, vòng xoáy âm tử có tám thế giới không gian bị phong kín, xóa đi mọi dấu vết tồn tại cùng chấn động vì ý chí của thiên linh lão nhân. Tam hoàng ngũ đế, bao gồm cả đế thiên, tinh thần của tám người này chớp mắt dao động, nhưng mà bọn họ vẫn không hành động, mặc kệ không gian này chấn động sắp tàn vỡ. Mãi đến khi không gian của họ ở bên trên bầu trời vỡ ra, mặt đất có những khe nứt, lối vào bị phong kín nứt vỡ, thì tam hoàng ngũ đế có mấy người không kiềm chế được tản ra thần thức, định làm không gian khép lại. Khi bọn họ phát ra thần thức, thì mặt cũng biến đổi. Mau thu lại thần thức. Đế thiện cảnh báo nhưng quá trễ. Khoảnh khắc thần thức của mấy người này định tu sửa không gian mà mình ở, thì ý chí của linh tiên lão nhân đã tách ra khỏi các không gian, cùng giáng xuống tám không gian mà đám người tam hoàng được ngũ đế ở. Nhưng mà thiên linh lão nhân lại không bá đạo càn quét mà buông xuống rồi mau chóng rời đi. Khi ý chí của thiên linh lão nhân rời đi, không gian tám người tĩnh lặng. Tám người tam hoàng ngũ đế, bao gồm cả đế thiên, đều là sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Từ lúc thiên linh lão nhân thoát ra thần thức đến khi kết thúc thì chỉ khoảng 15 phút. Lão đã thu lại thần thức, tiếng nổ dần dần biến mất, ý chí hình thành vòng xoáy cũng mất đi. Tám thế giới không gian bị phong ấn từ bên trong, kiểu cách phong ấn giống với vòng xoáy đất âm tử. Tám người bên trong thân hình đã cường hóa, ý chí lại càng dữ dội, không yếu ớt. Linh tiên kiếp của người sắp tới, lão phu đề nghị mặc kệ tám người này đi, bỏ qua cho họ có thù hận gì đó với người. Thiên linh lão nhân lại nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Biểu tình của Tô Minh vẫn như bình thường, ánh mắt giao nhau với thiên linh lão nhân. Linh tiên kiếp đã tới gần, vãn bối tự biết chừng mực. Tìm một trong tám người này là do lúc độ kiếp kẻ đó sẽ đột nhiên xuất hiện và quấy rầy. Nếu như bây giờ bọn họ không phong bế không gian của mình ở, không muốn cho kẻ nào tìm tới, vì bảo đảm không ra ngoài ý muốn, vậy thì xin tiền bối hãy giúp bọn họ một phen, hoàn toàn phong ấn không gian của họ lại. Giọng của Tô Minh bình tĩnh. Tô Minh nghe ra được thiên linh lão nhân không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng vẫn nhàn nhạt nói. Mắt của thiên linh lão nhân chợt lóe, lập tức giơ tay phải vung hướng vòng xoáy âm tử bên trên. Trong tay của lão xuất hiện tám ấn ký phù văn, ấn chứa dấu ấn ý chí dung nhập vào trong vòng xoáy, rơi vào lối vào tám không gian bị phong ấn. Hết chương. Liên quan gì đến ngươi? Tô Minh ở trong vòng xoáy âm tử, mượn tay thiên linh lão nhân hoàn toàn phong ấn thế giới tam hoàng ngũ đế ở. Bên ngoài vòng xoáy âm tử, đất man tộc bình bổng trong trời sao, vô số tu sĩ man tộc ở bên trên im lặng nhìn vòng xoáy âm tử xoay tròn. Đây là lần đầu tiên bọn họ rời ra khỏi đất âm tử, lần đầu tiên đi ra bên ngoài. Giờ trong lòng của họ tràn ngập các loại suy nghĩ, đặc biệt là man thần của bọn họ đang ở bên trong, họ lộ ra một vẻ mặt lo âu. Trải qua những cuộc chém giết khốc liệt, bây giờ tộc man nhân giống như là dục hỏa trọng sinh, khi thế biến đổi. Mặc dù là họ im lặng nhưng mà ở trong mắt có sự quyết tâm. Đó là nếu như Tô Minh không ra thì họ sẽ vĩnh viễn không đi, thậm chí là không tiếc trở về vòng xoáy âm tử. Loại khí thế này, mặc dù trước lúc họ có, nhưng mà không dứt khoát như bây giờ hiện ra. Giờ lúc hai chữ dứt khoát này đại biểu cho khí thế khó giấu. Phương Thường Lan khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi bên mép mặt đất, mắt nhìn xung quanh vòng xoáy âm tử hùng vĩ bên dưới trời sao. Vòng xoáy âm tử tựa như là một tinh truyền rực rỡ, nếu như không phải là tử khí mông lung thì sẽ để cho người ta cảm giác xinh đẹp đến chói mắt. Phương Thường Lan chờ đợi đã ngàn năm, dù có lâu hơn nữa thì vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Nhưng dường như vận mệnh quyến luyến Phương Thường Lan, khiến cho ngàn năm tới, Tô Minh ở bên ngoài, cô lại ở bên trong. Bây giờ Phương Thường Lan đã đi ra rồi, còn Tô Minh vẫn ở lại trong đất âm tử. Tương tự, cùng lúc đó, trong đạo thần tông, trong tông môn Cửu Phong đang khua chiêng gõ trống gia cố. Dù là phòng hộ trận pháp hay là bao phương thế lực dung hợp đều mau chóng thay đổi bộ mặt của Cửu Phong. Dường như thay đổi đến từng ngày, khiến cho nó tổng hợp lại. Cửu Phong là sơn môn của đạo thần tông ngày xưa, mỗi ngày vô hình tăng mạnh. Đại quân đến từ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới ở trong khoảng thời gian này xuyên qua giới tuyến, theo lời mời của sứ giả Cửu Phong một đường xé rách gió lốc. Theo 10 vạn tu sĩ Cửu Phong phái ra, tổng cộng là 30 vạn tiên phong tới gần lỗ hồng của Tô Minh. Chỗ này là truyền tuyến thứ nhất của Tam Hoàng Đại Giới đối kháng với ám thần và nghịch thần, cũng là nhóm quân đại quân đầu tiên. Toàn đạo thần chân giới đang căng thẳng, thời gian lại chậm rãi trôi, trong không khí nặng nề tựa như yên tĩnh trước cơn bão. Không ai biết khi nào thì ám thần và nghịch thánh này sẽ giết gào, giáng xuống từ lỗ hổng Tam Hoàng Đại Giới. Nhưng mà một số tu sĩ có tư cách đều hiểu ngày đó đã rất gần rồi. Gần đến mức có lẽ nó chính là ngày mai. Bên ngoài lỗ hổng Tam Hoàng Đại Giới, trong phạm vi 10 vạn mét tràn ngập gió lốc, dù bên ngoài có gió lốc nhưng mỏng manh rất nhiều, đó là tu sĩ ba chân giới hợp sức với nhau gần ba hướng, chú đóng lại, hợp thành ba trận doanh nối tiếp. Trận pháp cấm chế, chiến khí có được uy lực khổng lồ, mọi vật tràn ngập xung quanh, tất cả đều tỏa định lỗ hổng Tam Hoàng Đại Giới. Bình thường tu sĩ của ba trận doanh bị phái đi vào gió lốc ngàn lỗ hổng, làm cho trinh thám quan sát chặt chẽ. Nhiệm vụ này đặc biệt lấy từ tu sĩ Cửu Phong làm chủ, bởi vì dù đệ tứ chân giới, âm thánh chân giới có thể chống đỡ được gió lốc, nhưng không nhiều như là tu sĩ Cửu Phong. Bởi vì Tô Minh là chủ ý chí của toàn chân giới, vậy cho nên hễ là có khắc ấn thần thức của hắn, có thể nói là tu sĩ nào có duyên pháp, Tô Minh ngừng tụ đều nắm ở trong gió lốc này, di động phạm vi lớn không bị ảnh hưởng. Chỉ cần Tô Minh muốn, thì hắn có thể khiến cho gió lốc chỗ này biến mất ngay lập tức, nhưng mà hắn không muốn làm như vậy, có báo tố tồn tại đối với Tam Hoàng Đại Giới sẽ càng tốt, dù sao đây là phòng hộ thiên nhiên. Đạo thần chân giới căng thẳng, yên tĩnh trước báo tố, hình thành áp lực bao phủ toàn chân giới. Âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới cũng là chuẩn bị đại quân tu sĩ lần thứ hai. Đây là cuộc chiến tranh cùng thắng cùng bại, đây không phải là tranh đấu của nội bộ. Nếu như là nội chiến thì dù thắng bại hay sống chết, kết quả cuối cùng chỉ là quyết định phe nào sẽ là bá chủ. Nhưng bây giờ trận chiến tranh này là ngoại địch xâm nhập, là một cuộc xâm lược. Nếu như thất bại thì bốn chân giới sẽ bị nô dịch, vô số tu sĩ bị tiêu diệt, Tam Hoàng Đại Giới sẽ đổi chủ. Vốn âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới đều cảm thấy Cửu Phong lại nổi lên ở đạo thần chân giới vốn không có tư cách làm chủ của đạo thần. Thậm chí nhiều người ở hai chân giới này đều cho rằng nếu như đạo thần chân giới đã trở thành phế tích, vậy thì không cần thiết phải tồn tại, không bằng hãy trở thành một khu chiến trường, bố trí toàn đạo thần chân giới trở thành một nơi hiểm địa. Từng có rất nhiều cường giả trong hai chân giới ủng hộ cách nói đó. Nhưng mà hiên tôn của âm thánh chân giới, thậm chí là ý chí cổ xưa nào đó, giáng lâm đệ tứ chân giới đều phủ định, chẳng những là lễ ngộ sứ giả đến từ Cửu Phong, còn rất khách sáo. Rất nhiều tu sĩ rất khó hiểu, không biết tại sao lại nổi lên những tin đồn, nói là sau lưng Cửu Phong đạo thần chân giới tồn tại một cường giả sống giống như hiên tôn trong bốn chân giới của Tam Hoàng Đại Giới. Chính vì con người này tồn tại mới khiến cho hai chân giới khác phải xem trọng Cửu Phong. Đồn đại này, hư vô mờ mịt, có người tin nhưng có người lại không tin. Có người khinh thường, nhưng mặc kệ như thế nào thì ba chân giới này đồng minh công thủ, trong tình huống này ngoại địch tùy thời buông xuống là một chỗ dựa vững chắc. Giờ phút này, cường giả được đồn đã hiên tôn có chỗ dựa vững chắc sau lưng Cửu Phong, Tô Minh, hắn đang ở trong vòng xoáy âm tử, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt dứt khoát, xé gió lao sâu vào trong vòng xoáy đất âm tử. Từng sóng gợn vòng tròn quanh Tô Minh, hình thành lực lượng phòng hộ từ chiến nhẫn chí bảo. Lực lượng tràn ngập quanh Tô Minh, khiến cho hắn có thể lao nhanh sâu ở trong vòng xoáy âm tử. Tốc độ của hắn rất nhanh, từ ngày thứ sáu sắp hết thì hắn đã vào sâu bên trong nơi mà Tô Minh chưa từng tới. Vòng xoáy đất âm tử quanh thân Tô Minh càng ngày càng hẹp hòi, lực hút càng ngày càng lớn, bên tai có những tiếng sói tru đinh tai nhức óc. Lại vào sâu một chút nữa là ta có thể cảm nhận được bên trong vòng xoáy âm tử có một sự tồn tại không thể nào tưởng tượng. Thiên Linh lão nhân kích động nói, túm lấy Tô Minh vọt tới đằng trước. Khi Thiên Linh lão nhân mang theo Tô Minh lao ra thì bỗng trong vòng xoáy có một sự bài xích mãnh liệt, biến thành gió. Trong gió này yếu ớt, nhưng mà khi quét tới thì lại đông giống như vòng xoáy, khiến cho vòng xoáy âm tự khựng lại, dấy lên báo tố dù là thiên linh lão nhân cũng phải đỏ mặt thụt lùi. Báo tố này nhìn giống như đột ngột, khoảnh khắc xuất hiện, Tô Minh là còn đỡ một chút, chỉ thấy người tê dần, trong chớp mắt đã mất đi tu vi, lý trí trống rỗng, người khựng lại. Thiên linh lão nhân thì run rẩy, nhanh chóng thụt lùi, liên tục hộc ra ba ngụm máu, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng mà vừa rồi lão đang ngửa đầu cười to. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên như vậy, ta đã suy đoán không sai, trong thiên địa này không có khả năng tồn tại sinh mệnh bất diệt, tất cả sinh mệnh đều sẽ có thiên địch, mọi tồn tại đều sẽ phải chết. Tô Minh, đi sâu vào trong, đi tới chỗ sâu nhất, nơi đó ẩn giấu bí mật, nó liên quan tới người. Biểu tình của thiên linh lão nhân điên cuồng lại cười to, bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy âm tử vô tận bên trên. Khi lời nói của thiên linh lão nhân chấm dứt, thì ngày thứ bảy đã tới. Ngày thứ bảy đến, đại biểu cho linh tiên kiếp của Tô Minh giáng xuống. Trên trán của Tô Minh lập tức xuất hiện huyết ấn, ấn ký màu trắng hòa tan trở thành một tơ máu phủ lên toàn thân của Tô Minh, giống như bao vây hắn ở trong huyết võng. Bên ngoài vòng xoáy âm tử, một hướng khác nơi đất man tộc bình bồng trong không trung, khi đất man tộc cách vòng xoáy âm tử có thể nhìn lên trên không trung, giờ đã có hai người yên lặng mà đứng. Hai bóng người mơ hồ, dường như không chân thật, không biết bọn họ tồn tại ở đây đã bao nhiêu lâu, yên lặng nhìn vòng xoáy âm tử. Trong đó có một người thân cao thấp bé, nhưng không phải là người lùn mà là một đồng tử. Người khác thì toàn thân bị sương khói quanh quẩn, chỗ sương khói xoay tròn giống như biến thành một con mắt, nhìn người này thấy vô số con mắt trên thân. Trên người nọ là không tát ra một chút nào hơi thở, bọn họ đứng ở nơi đó giống như có thể tránh khỏi một vài quy tắc, ý chí của chân giới. Thật lâu sau, đồng tử thở dài. Người có nhìn ra tu vi của người này không? Người có thể đoạt xá đạo thần chân giới, đừng nói là lão phu không nhìn ra, trong tam hoàng đại giới số lượng đếm trên đầu ngón tay. Vậy bên ngoài đồn rằng người này giống như người và ta, là một hiền tôn, nhưng mà bọn họ không biết người này. Thực sự... hắn đã sớm vượt qua hiền tôn, cả trên ngươi và ta rồi. Nhưng ta rất khó hiểu là tất cả linh tiên đều bị trấn áp tại đệ tứ trần giới. Tại sao hắn lại trở thành linh tiên được? Hai người này rõ ràng là hiền tôn của âm thánh trần giới và đệ tứ trần giới. Trong đó nếu như Tô Minh thấy đồng tử sẽ nhận ra ngay, đó là sư phụ của Trường Hà mà hắn đã từng nói thấy trong ảo ảnh hài cốt của Trường Hà. Còn cái bóng sương khói, từ việc y hiểu linh tiên là gì, nhìn ra được, y đã trở thành hiền tôn của đệ tứ chân giới, có được rất nhiều bí ẩn liên quan đến linh tiên tam hoàng đại giới lúc trước bị đè nén. Đừng quên chúng linh điện trong truyền thuyết. Bóng dáng ẩn thân ở trong sương khói im lặng một lát, lại khản giọng nói. Chúng lính? À... Đồng tự định nói gì lại chợt ngẩng đầu, con người co rút, gã thấy toàn chân giới trong chớp mắt đã xảy ra biến đổi làm cho gã hoảng sợ. Cùng lúc đó, khí thế trên người của gã nhanh chóng bùng phát, dường như bị kích động mãnh liệt. Đây là... linh tiên kiếp. Đáp lại gã là người sương mù đứng bên cạnh gần đấy từng chữ, ẩn chứa khó tin, đến chữ cuối thì lại rất cao. Hết chương. Đây là kiếp của ta. Bóng sương khói chỉ kịp nói ra ba chữ linh tiên kiếp, khi chữ kiếp thốt lên khỏi, thì gã đã đông cứng. Trời đất tĩnh lặng. Hư vô bất động, giống như vạn vật vĩnh hằng, giống như chúng sinh chứng lại. Bao gồm bên trong đệ tứ chân giới, hiền tồn bí ẩn cường đại cũng sẽ bị dập tắt tất cả những dấu vết sinh mệnh trong thiên ý khó có thể hình dung. Đó không phải là một cái chết, đó là một loại tịch diệt giữa sống và chết. Tất cả những sự tồn tại trong khung trời này, khi mà thiên ý giáng xuống thì không dám sống, càng không được phép chết, vậy cho nên chỉ có thể tuyển chọn, trở thành tạm thời trắng xóa, trở thành phong nền cho thiên ý buông xuống. Mặc kệ có muốn hay không, thì vẫn phải như vậy. Đồng tử lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, rất khó tin, gã rất ít khi hoảng hốt như vậy. Hôm nay chẳng những là có vẻ hoảng hốt, nó lại động lại trên mặt của gã giống như đến vĩnh viễn, vì thân hình của gã trong giây phút này đã hoàn toàn chứng lại. Chỉ có sự kinh khủng trong đôi mắt, còn người chiếu ra ảnh ngược cho người ta thấy hình ảnh chân thật nhất về khung trời tĩnh lặng. Trong con người của đồng tử ảnh chiếu do gió lốc, đôi khi là tồn tại trong đạo thần chân giới đã bị tĩnh lặng trong hư vô, bao gồm tất cả những quy tắc trong đoàn chân giới bị vô hình đóng băng, chớp mắt trở nên vĩnh hằng. Mọi thứ lặng ngắt. Đất man tộc bên cạnh vòng xoáy âm tử cũng giống như vậy. Người man tộc ở trên đó máu chảy xuôi, trái tim đập, lực lượng tu vi, thậm chí là suy nghĩ của họ trong giây phút này đều yên lặng. Tất cả mọi người, bao gồm Phương Thường Lan đều trở thành những pho tượng, bị đông lại trong hư vô. Họ giữ lại vẻ mặt lúc trước, họ không hay biết sinh mệnh của mình đã chứng lại. Không chỉ là mọi người ở đây, trong đạo thần chân giới, có thể nói là tất cả những sinh mệnh ở tất cả mọi nơi, khắp các nơi tồn tại, mặc kệ là tu vi gì hay đang ở đâu, làm điều gì, dù là có sinh mệnh hay không có sinh mệnh, trong khoảnh khắc này theo quy tắc yên lặng mà đông cứng. Ý nguyện của các tộc nhân, của cường giả, của chúng quần, vào giây phút này trong thiên ý nhỏ bé nó, đó, đã không thể nào dẫy dụ được một chút gì. Bên trong cửu phong, trăm vạn tu sĩ đang làm việc. Dù rằng vị trí của họ là ở đạo thần tông thì vẫn khó tránh khỏi thế giới tĩnh lặng đó. Trong một giây, họ không nhúc nhích. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hồ tử, mọi người đều như vậy, không ai ngoại lệ. Còn có bên ngoài lỗ hổng tam hoàng đại giới, phòng tuyến thứ nhất của đối kháng ngoại tộc đến từ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới, cửu phong. 30 vạn tu sĩ và mấy chục người trong gió lốc từng giây từng phút quan sát chặt chẽ lỗ hổng, bao gồm gió lốc rít gào sắc nhọn, dường như là vĩnh viễn sẽ không tạm dừng, cùng nhau tĩnh lặng. Dường như cả một thế giới đã trở thành cuộn tranh vĩnh viễn. Bên lỗ hồng tam hoàng đại giới có hai tu sĩ đến từ cửu phong. Họ giữ lại vẻ mặt rung động trước đó, dường như đã phát hiện ra quần tình nào đó phải báo cáo ngay. Mắt nhìn chằm chằm vào lỗ hồng tam hoàng đại giới, thân thể định thụt lùi nhưng mà lại không nhúc nhích. Lỗ hồng tam hoàng đại giới đang có 7-8 người, vẻ mặt âm u tràn đầy sát khí, đang từ bên ngoài cất bước đi tới. Nhưng mà khi thân hình của bọn họ bước vào trong tam hoàng đại giới thì lại trở nên bất động. Xuyên qua lỗ hổng tam hoàng đại giới sẽ thấy có vô số tu sĩ âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới, ai nấy biến đổi sắc mặt, hoảng sợ đến dừng bước, không dám bước vào. Thân thể của họ vẫn hoạt động được, nhưng mà chỉ cần bước vào tam hoàng đại giới thì nhất định sẽ đông lại vĩnh viễn. Có hai cái bóng mơ hồ xuất hiện trong trời sao bên ngoài lỗ hổng tam hoàng đại giới, đó là ý chí tối cao nhất đại biểu cho âm thánh chân giới và đệ tứ chân giới. Nhìn hai người này thì thấy đó là một nam một nữ, nữ đại biểu cho nghịch thánh, đại biểu nam đại biểu cho ám thần. Thân hình hai người do sương khói tổ thành, nhanh chóng lan tràn. Không thấy rõ tình trạng của họ, nhưng mà từ ánh mắt nghiêm túc sẽ thấy trong lòng của họ không hề bình tĩnh. Đây là... Linh tiên kiếp. Trong tam hoàng đại giới có người đang độ linh tiên kiếp. Hai người im lặng, một lúc sau lại khản giọng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dù là đối địch với nhau nhưng mà cũng có cùng một tiêu tam hoàng đại giới. Bởi vậy bọn họ thấy trong mắt của đối phương là một tia nhìn cẩn thận và chú trọng. Hãy ngừng tiến lên. Chờ người này độ kiếp xong, chúng ta sẽ lại vào trong tam hoàng đại giới. Người đàn ông im lặng giây lát sau lại khẽ thở dài. Người đàn ông thốt lời xong, vô biên vô tận tu sĩ ở sau lưng của gã cũng lùi 3 bước. Trong tam hoàng đại giới cùng yên lặng, trừ đạo thần chân giới ra thì còn có âm thánh chân giới, minh hoàng chân giới, đệ tứ chân giới. Có thể nói là trong tam hoàng đại giới này, toàn bộ khu vực trong nháy mắt đã trở thành yên lặng, bình tĩnh như nước, im lặng không gợn sóng. Chỉ có vòng xoáy âm tử trong một chớp mắt thành tồn tại duy nhất. Là không bị ánh đông đó làm cho tam hoàng đại giới khựng lại. Vòng xoáy âm tử vẫn đang chuyển động, không hề bị tam hoàng đại giới ảnh hưởng. Dường như là linh tiên kiếp khiến cho tất cả tồn tại phải kinh sợ. Dù là âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới cũng là phải tạm né tránh mũi nhọn, nhưng không thể nào lay động sự vận chuyển của vòng xoáy âm tử. Mỗi một thế giới ở trong vòng xoáy âm tử cũng giống như vậy. Bên ngoài mọi thứ tĩnh lặng nhưng bên trong thì hoạt động tự nhiên như trước. Tất cả biến đổi bên ngoài đối với vòng xoáy đất âm tử thì giống như là cách hai đại giới. Con người của Tô Minh tức cò rút. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên vòng xoáy. Phía không xa, mắt của thiên linh lão nhân sáng ngời. Lão đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, hiện giờ rốt cuộc đã tới. Khí thế này càng mạnh mẽ phát ra từ thiên linh lão nhân, ngưng tụ giống như là một lưỡi kiếm sắc bén, sắp rút ra khỏi vỏ, đã có ý chí chém trời. Khi xung quanh lại xuất hiện vòng xoáy chuyển động ẩn chứa ý chí của thiên linh lão nhân, trở thành báo tố thứ hai ở trong vòng xoáy đất âm tử. Đôi mắt thiên linh lão nhân lóe ra một tia sáng khó tả. Đó là tia sáng mãnh liệt nhất trong trời đất, có thể tổn thương mọi sinh mệnh đối diện với ánh mắt này. Chính lúc này, có tiếng nổ vang khắp đạo thần chân giới, khuếch tán ở trong mọi phạm vi của tam hoang đại giới. Khi thanh âm vang lên, một tia chớp chỉ thô to cỡ cánh tay người bình thường, màu đỏ rực ngưng tụ ở trong hư vô bên ngoài vòng xoáy âm tử. Tia chớp xuất hiện, hư vô bị ánh chiếu đỏ máu, giống như là huyết hải địa ngục, trong tầm mắt đều là màu đỏ thấm. Ánh sáng này lan tràn ra khắp đạo thần chân giới, tràn ngập âm thánh trần giới. Minh hoàng chân giới còn có đệ tứ chân giới bí ẩn, dù là thần nguyên phế địa trong giây phút này cũng là bị khung trời này ánh sáng đỏ bao phủ. Tia chớp mới ngừng tụ thì biến thành những vệt sáng đỏ, khí thế khó tả giống như là cuốn toàn bộ tam hoang đại giới thành lôi, xông vào trong vòng xoáy âm tử. Trong quá trình giáng xuống, nó tỏa ra ánh sáng tràn ngập tam hoang đại giới, chớp mắt ngực chuyển co rút, cuối cùng ngưng tụ một chỗ, khiến cho tia chớp này đỏ nhất trời đất. Tia chớp xông vào trong vòng xoáy đang xoay tròn rung chuyển. Tia chớp đỏ cũng run bần bật, màu sắc ảm đạm một chút nhưng vẫn mạnh mẽ xông vào, phát ra những tiếng nổ kinh trời. Tiếng giống như chảy tre, xuyên thấu sương khói, xoáy vào trong đất âm tử lao hướng Tô Minh ở sâu bên trong. Nó giống như là truy mệnh lôi tỏa định Tô Minh, dù là hắn ở đâu thì nó nhất định sẽ giáng xuống, không trừ đi sự sống của hắn thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tô Minh mất 7 ngày để đến sâu trong vòng xoáy đất âm tử, nhưng mà tia chớp chỉ một chớp mắt đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tia chớp đỏ ngầu, lộ ra sự điên cuồng và bá đạo, hủy diệt đại biểu cho ý chí mạnh nhất của Tam Hoang đại giới, nó giống như là một tơ máu trong mắt của người phát điên. Khi Tô Minh trông thấy tia chớp thì tia chớp đỏ này phát ra một tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc tới gần. Bảy thiên linh kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước. Giọng tăng tường của thiên linh lão nhân vang vọng. Thiên linh lão nhân cất bước tới trước, nhưng mà lão nhấc chân lên thì mắt của Tô Minh lóe ra tia hùng tợn. Đó là linh tiền kiếp của hắn, nếu như đều là cho thiên linh lão nhân đối kháng thì Tô Minh không muốn. Hắn muốn tự mình độ kiếp, chỉ có như vậy thì trong tương lai dù rằng Tô Minh có gặp nguy hiểm gì thì đều sẽ giữ được ý chí kiên cường mà đi tiếp. Trừ phi Tô Minh không thể nào độ qua mới cần người ngoài trợ giúp, nếu không thì hắn sẽ tự mình đối diện với tai kiếp này. Là kiếp, cũng là tạo hóa. Mắt của Tô Minh lóe sáng. Kiếp thứ nhất này, vãn bố có thể tự mình giải quyết. Tô Minh nói, lại lắc người, còn mắt thứ ba ở trán mở ra. Tia chớp đỏ nhanh chóng lao tới, phóng đại gấp trăm gấp ngàn lần, có vô số lần ở trong mắt của Tô Minh. Hắn giơ lên tay phải, ấn pháp quyết vỗ vào con mắt trên trán. Tô Minh che đậy mắt thứ ba, ý chí chân giới, ý linh tiên ở trên người của Tô Minh phút chốc bùng phát. Dù ở bên ngoài chân giới đã yên lặng, nhưng hắn ở đây, hắn chính là chân giới, hắn chính là chúa tể của ý chí đạo thần. Di Sơn. Tô Minh vùng tay áo, hai tay giơ lên, chắp vào nhau, giống như đâm lên trên đỉnh đầu. Xung quanh Tô Minh xuất hiện 10 vạn ngọn núi, cùng nhau biến ảo ngông tụ hướng hắn, chồng lên nhau, hình thành một ngọn núi dữ tợn, cao ngất, và chạm với tia chớp màu đỏ trong những tiếng nổ điếc tai. Từ xa, trông không giống như là tia chớp mạnh mẽ đang buông xuống, mà ngược lại giống như Tô Minh đang chủ động xuất kích. Khi mà tia chớp và ngọn núi đụng chạm, người của Tô Minh run lên, ngọn núi hùng tợn do 10 vạn ngọn núi chồng lên cũng run bần bật. Trong tiếng gầm rú, ngọn núi không ngừng tan vỡ, phút chốc đã trở thành 4-5 mảnh. Tia chớp tím tối đi một chút, nhưng mà tốc độ vẫn như vậy, sát khí kinh người, giết gào lao hướng tán hướng trán của Tô Minh. Hết chương. Ngũ nhan tới. Trong mắt của thiên linh lão nhân sâu thẳm, lão lại nhìn Tô Minh, không đi cứu ngay. Nếu như Tô Minh không lựa chọn tự mình độ kiếp thì sẽ dĩ nhiên lão sẽ trợ giúp, nhưng mà ở trong lòng đoán thành tựu của hắn sẽ dừng lại tại đây. Một người không dám đối diện với linh tiền kiếp của mình thì cuộc đời không thể nào có thành tựu to lớn, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào chúng sinh, chẳng những là tu vi không tăng mà còn trở nên tán loạn. Bởi vậy, thiên linh lão nhân đã nhìn ra chuyện Tô Minh yêu cầu tự mình độ kiếp, thấy hắn là có sự đảm đương. Người như vậy, lão thực sự rất tò mò có thể độ qua kiếp thứ mấy. Kiếp của hắn là bởi vì ta tồn tại nên khác với người ngoài, chỉ là xếp thứ nhất đã vượt qua điều ta hiểu. Nếu như không phải là chỗ này là vòng xoáy âm tử thì uy lực của kiếp nạn sẽ càng khủng bố. Thiên linh lão nhân lại nhíu mày, nhìn tia chớp đỏ nhanh chóng lao hướng Tô Minh. Mắt của Tô Minh lóe sáng, đối diện với linh tiền kiếp cường đại, thuật di sơn của hắn rất khó mà đối kháng. Lúc trước hắn đã đoán ra, vậy cho nên bây giờ núi dòng 10 vạn ngọn núi chồng chất tàn vỡ, không chờ tia chớp đỏ tới bên cạnh thì hai tay của hắn đã ấn pháp quyết vỗ hướng ngực của mình. Cú vỗ này làm cho Tô Minh lùi mấy bước, há mồm bắn ra một tia sáng màu tím, tuyệt ý kiếm giết gào bay ra. Ánh sáng màu tím tỏa ra vẻ rực rỡ, bao phủ xung quanh Tô Minh, hình thành một vệt sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại, Tô Minh giống như là một thanh kiếm màu tím to lớn ở trong vòng xoáy âm tử. Tuyệt ý, Di Sơn. Mắt của Tô Minh chớp lóe rất nhiều tơ máu. Đó là Tô Minh điên cuồng vận chuyển tu vi ở trong người, thúc đẩy tuyệt ý kiếm. Dùng lực lượng của thanh kiếm này, lai động khung trời, liên tiếp mấy trần giới, dẫn đồng ngàn vạn ngọn núi triển khai ra thuật Di Sơn mạnh nhất. Kiếm, hình núi, lúc ra là có những chỗ giống nhau, ở trong tay của người lá cây hay là nhánh cây, kim ngân thiết vũ đều sẽ trở thành kiếm được. Thiên thủ, đại địa thiên sơn, cự mộc, thương đều có thể thành kiếm. Vậy cho nên lấy kiếm dẫn động Di Sơn, đây là cách Tô Minh đã nghĩ ra, khiến cho thần thông của Di Sơn hắn đã mạnh mẽ hơn. Bây giờ Tô Minh lập tức thi triển, ý linh tiên lan tràn ra khỏi vòng xoáy âm tử, tràn ngập ở trong đạo thần chân giới Tam Hoàng đại giới tĩnh lặng. Theo ý chí của Tô Minh lan tràn, trong đạo thần chân giới, tu chân tinh từng có, bây giờ vẫn đang tồn tại, tàn phá, đếm hoài không hết. Những đại lục và ngọn núi vỡ nát bềnh bồng trong một giây kêu vù vù, giống như là bị hút đi linh hồn. Hồn núi của toàn đạo thần chân giới đã bị Tô Minh hút đi, nhưng mà sơn hồn ở trong thời gian ngắn xuất hiện ở trong vòng xoáy âm tử. Xung quanh hắn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, mãi đến khi 100 triệu. Nếu như không phải là chúng nó vòng quanh, thì chỉ sợ là chỗ này không chứa nổi. Những sơn hồ này chồng chất lên nhau, lấy Tô Minh làm trung tâm, mũi kiếm tuyệt ý. Trước mặt làm đỉnh núi, nhanh chóng biến ảo, chồng chất, chớp mắt đã là 300 triệu ngọn núi. 300 triệu ngọn núi này dung hợp, chồng lên nhau, ẩn chứa phong vô thượng của tuyệt ý kiếm, ngừng tụ ra sơn hồn, đạo thần hùng hồn, không thể nào phá hủy, vòng quanh Tô Minh biến thành một ngọn núi cao màu tím. Phía không xa, Thiên Linh lão nhân thấy tình cảnh này thì con người co rút. Lần đầu tiên Thiên Linh lão nhân đã phát hiện ra kỳ tích trên người của Tô Minh, dù là năm xưa tại thế giới chúng linh điện, hay là đi ra bên ngoài, hoặc là bây giờ đối kháng với linh tiền kiếp. Hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu của Thiên Linh lão nhân. Tiểu tử này giỏi che giấu thuật pháp của bản thân, ví dụ như là thần thông trước mắt. Nếu như trước kia hắn thi triển ra thì sẽ cường đại hơn rất nhiều, có thể nói là không động thì thôi, nếu động là kinh người. Thiên Linh lão nhân nhìn Tô Minh hóa thân thành một ngọn núi màu tím, lại thở dài. Thiên Linh lão nhân biết không phải là Tô Minh lỗ mãng nói là muốn cảm nhận linh tiền kiếp, hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Đáng tiếc, nếu như hắn là tộc nhân của ta. Thiên Linh lão nhân lắc đầu, trong mắt ẩn chứa sự hâm mộ đại man bộ lạc. Khi Thiên Linh lão nhân lắc đầu, thì Tô Minh biến thành một ngọn núi giống như mũi kiếm trong tuyệt ý kiếm, nói không chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Tia chớp đỏ đã tới gần, nó giáng xuống ngọn núi màu tím. Tiếng nổ điếc tai vang vẳng không dứt. Tia chớp màu tím, kiếp thứ nhất ở trong linh tiền kiếp, cũng là yếu nhất trong 6 kiếp khác, bị áp chế ở trong vòng xoáy âm tử, lại bị thuật di sơn đầu tiên của Tô Minh làm yếu bớt, giờ đánh vào tuyệt ý di sơn mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếng gầm rú kịch liệt, Tô Minh biến thành ngọn núi rung lắc dữ dội. Tiếng kèn két vang lên, từng khe nứt xuất hiện, từng luồng sáng đỏ dọc theo khe nứt nhanh chóng lan tràn. Ánh sáng đỏ này chính là lực lượng tia chớp màu đỏ, lực lượng phân tán chút xuống đối kháng với núi của Tô Minh bị khe nứt suy yếu. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, ngọn núi màu tím do Tô Minh biến thành chợt vỡ thành nhiều mảnh. Ngọn núi do 300 triệu sơn hồn đang ngừng tụ hoàn toàn tan vỡ. Bên trong lóe ra tia sáng màu tím, đó là sát ý mà tuyệt ý kiếm bí mật ngưng tụ lâu, rồi sông hướng tia chớp đỏ giáng xuống, giờ đã là cực kỳ ảm đạm. Những tiếng ma sát chói tai vang vọng, đó là thanh âm tuyệt ý kiếm đụng chạm cùng với tia chớp màu đỏ. Thanh âm chỉ kéo dài đến 2 giây. Mắt của Tô Minh lóe sáng, vọt ra bên ngoài, lao hướng tia chớp màu đỏ. Đây là thần thông liên hoàn của Tô Minh, đầu tiên là di sơn, thứ hai là tuyệt ý di sơn, thứ ba là sát khí tuyệt ý kiếm xuất hiện, dùng cách này để liên tục suy yếu, sau đó Tô Minh sẽ ra tay. Tô Minh dùng cách đơn giản nhất, nắm chắc sự đơn giản, khi tuyệt ý kiếm thụt lùi thì một cú đấm đập vào tia chớp đỏ đã vô cùng ảm đạm. Tiếng nổ truyền ra khắp bát phương, người của Tô Minh rung động mạnh mẽ, nhưng mà hắn không hề thụt lùi mà lại ngẩng đầu toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Khí thế càng lúc càng mạnh, tia chớp đỏ trước mặt của hắn, kiếp thứ nhất, linh tiền vỡ nát, khí thế của Tô Minh đã đạt được tới mức độ mạnh nhất. Thiên Linh lão nhân đứng không xa nhìn thấy tình cảnh này thì mắt lộ ra một tia khen ngợi, mặc kệ Tô Minh dùng cách gì, hắn thực sự là tự mình đối kháng với linh tiền kiếp. Có lẽ chuyện này không tăng tu vi, nhưng mà ở trong lòng, trong ý chí cho Tô Minh tăng vọt, sải bước dài. Linh tiền có 7 kiếp, dù kiếp của ngươi là do lão phu dẫn đạo đến, nhưng mà lão phu đoán tối đa chỉ có 3 kiếp. Dù sao ngươi chỉ là thăng tiên một lần, lão phu có thể giúp ngươi vượt qua hết 3 kiếp. Nếu như ngươi muốn tự mình độ kiếp thì lão phu sẽ đúng lúc ra tay. Dù sao ta muốn kiểm chứng một chút suy đoán. Vậy bây giờ kiếp thứ 2 tới, ngươi muốn thế nào? Thiên Linh lão nhân lại nhìn Tô Minh. Kiếp thứ 2 vẫn là để bán bối tự qua. Tô Minh im lặng mấy giây, lát sau lại chắp tay hướng Thiên Linh lão nhân. Khí thế trong người của Tô Minh đang hùng hồn, bởi vậy dù kiếp thứ 2 có mạnh đến đâu thì hắn cũng phải vượt qua. Quan trọng nhất là Tô Minh cảm giác khí thế không ngừng ngưng tụ, có cảm giác đang đột phá đẳng cấp sinh mệnh, là ý linh tiên ở trong người. Năm đó Tô Minh ở trong thế giới chúng linh điện thi triển ra một lần thăng tiên, không phải là bởi vì hắn không biết con số lần thăng tiên thứ 2, mà là vì Tô Minh có cảm giác năng lực của mình không đủ, nếu như cưỡng ép thăng tiên thì cho dù con số đúng nhưng mà chưa chắc thành công. Tự như là một người bình thường có thể giơ lên một khối đá to cỡ 1 mét, nhìn hướng tảng đá 10 mét thì đành phải bất lực. Nhưng bây giờ Tô Minh độ qua kiếp thứ nhất, hắn có cảm giác mãnh liệt là chỉ cần hắn đột phá một lần nữa thì có thể tiến thành thăng tiên lần thứ 2. 9 lần thăng tiên. Tim của Tô Minh đập nhanh nhưng lại không lộ ra bên ngoài mặt. Tô Minh ngẩng đầu nhìn vòng xoáy ở bên trên, mắt lóe ra chiến ý và mong chờ ẩn giấu sâu bên trong mà chỉ một mình hắn biết. Vậy cũng được. Theo lão phu được biết thì kiếp thứ 2 là ngũ lôi kiếp. Kiếp nạn này... Thiên Linh lão nhân lại gật đầu, mở miệng. Bỗng nhiên bên trong vòng xoáy âm tử có những tiếng sấm sét, thanh âm xuất hiện, Thiên Linh lão nhân lập tức thấy ở trong vòng xoáy này như là có 5 màu sắc lấp lánh. Tình cảnh này khiến cho Thiên Linh lão nhân rung động tinh thần, mắt lóe ra tia sáng, tập trung nhìn. Điều này... Thiên linh lão nhân nhìn rõ ánh sáng ở bên trong năm sắc màu biến mất, lại thấy biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ rung động. Cùng lúc đó, bên ngoài tang tường, ở trong tam hoang đại giới tĩnh lặng, bốn phương đông nam tây bắc có bốn tia chớp ngưng tụ lại, hóa thành một cầu vòng lao hướng vòng xoáy âm tử. Không có tu sĩ nào đuổi kịp tốc độ của nó, cũng xuyên qua một giới chỉ trong khoảnh khắc. Bốn vệt ánh sáng này không ngừng giao nhau, đổi màu, có đen, trắng, đỏ, hồng, biến đổi lẫn nhau, chúng nó hợp nhất đã đến gần vòng xoáy đất âm tử. Khi chúng tới gần trời sao bên ngoài vòng xoáy âm tử, xuất hiện những vệt sáng thứ năm, đó là màu vàng. Tuy nhiên, uy nghiêm đại biểu. Uy nghiêm đại biểu cho vô thượng, màu vàng cực kỳ tôn quý. Tự nhiên là hằng hoàng quyền trong thế tục, ánh sáng phủ lên bát phương, bốn màu khác vòng quanh, nhưng mà không bao lâu đã vây sát hàng rào lao hướng vòng xoáy đất âm tử. Tiếng nổ ầm vang, năm vệt sáng xông vào trong vòng xoáy âm tử, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Bên tai Tô Minh nghe tiếng Thiên Linh lão tổ đang đứng gần đó, đang lẩm bẩm khó tin. Ngũ nhàn lôi, không ngờ lại chính là ngũ nhàn lôi. Hết chương. Kiếp thứ hai. Nhưng năm màu bình thường không xứng đáng gọi là nhan, chỉ có màu vàng lộ ra trong mắt của Tô Minh và Thiên Linh lão nhân. Năm vệt sáng mới là ở trong truyền thuyết khi thiên địa sinh mệnh sinh ra thì nhan cho bất cứ sinh mệnh nào dung hợp thọ nguyên, dung hợp một ít huyền diệu chi luật. Màu đen không phải là đen như mực, hoặc nên nói ban đầu nó là màu gần như vàng đen nhạt, đó là đồng nhan. Màu đỏ có sự nhu hòa, ôn nhu, tuổi xuân, không phải là hình dung con gái mà là bao gồm nam nữ lẫn tuổi trẻ, khiến cho người ta nhìn sẽ chìm đắm trong đó, đó là hồng nhan. Màu hồng mang theo dụ hoặc quyến rũ, mang theo tất cả những sự nguyên thủy trong thiên địa, có thể đốt cháy linh hồn người, khiến cho người ta không thể nào không si mê. Không phải là chỉ hình dung về con gái mà biểu đạt một loại đi qua tuổi hồng nhan ở độ tuổi khác, tỏ ra vẻ trưởng thành, phong vận, đó là phấn nhan. Màu trắng không phải là trắng như tuyết, đó là tang thương tựa như tóc trắng, khiến cho ánh mắt người ta rơi vào giống như là thấy tuổi thọ đang già của mình sau rất nhiều năm, sẽ bất giác thở dài, cảm giác năm tháng đổi thay, trôi qua không dấu vết, lúc phát hiện ra thì mình đã già nua, đó là hạc nhan. Còn cầu vồng màu vàng thì đó là trí cao vô thượng, giống như đứng ở trên đỉnh chúng sinh nhìn xuống mặt đất, đó là một sự cao quý đến khó tả, là sự tượng trưng hoàng quyền bá chủ ở trần gian, là thủ lĩnh mà bất cứ quần thể sinh mệnh nào cũng cần, đó là long nhan. Đó chính là ngũ nhan. Đồng nhan, hồng nhan, phấn nhan, long nhan, hạc nhan, bao gồm nhân sinh, ẩn chứa sinh mệnh, dành cho hết thảy sự tồn tại, năm loại nhan khác nhau. Giờ phút này, năm vệt sáng giáng xuống, giống như là nó tới gần thì sẽ thay đổi thành một khuôn mặt, lao nhanh hướng Tô Minh. Tới gần trước tiên là đồng nhan, mắt của Tô Minh chợt lóe, giơ lên tay phải chém hướng hư vô trước mặt. Tô Minh biết linh tiên kiếp khủng bố, ra tay dốc hết sức, trảm thần quyết xuất hiện, ở trước mặt của Tô Minh hóa thành một cây cung vô hình, giống như là một trường đao chém xuống, lao hướng đồng nhan. Lực tớt chống, lực phản chấn, khi cùng nhau đụng chạm vào với lôi đồng lại nhanh chóng bùng phát. Tô Minh lùi ra phía sau, ánh mắt sáng lên. Mặc dù là Tô Minh đã dốc hết sức lực, nhưng mà thần thông khác nhau thì độ mạnh yếu sẽ cũng khác. Trảm quyết chỉ là thử độ mạnh yếu của lôi, kết quả khác nhau thì Tô Minh sẽ thi triển ra thần thông khác biệt. Nhưng mà Tô Minh không ngờ rằng trường đao của trảm quyết va chạm với lôi đồng nhan thì lôi run lên, tàn vỡ. Tô Minh ngẩn ra, lôi hồng nhan và phấn nhan lại rít gào lao hướng hắn. Mặt sau là còn có rất nhiều khuôn mặt do long nhan và hạc nhan biến thành, xé gió lao tới. Tô Minh lùi mấy bước, định ra tay thì bỗng nhiên tinh thần chấn động. Tô Minh cảm nhận ở trong người có sự biến đổi nào đó, thay đổi quả nhiên là quái dị, đặc biệt là tập trung ở gương mặt. Tô Minh cảm giác diện mạo của mình đã có điều thay đổi, thế giới trước mắt dường như lại biến lại càng ngày càng nhỏ, tâm hồn không tự chủ được có cảm giác yếu ớt. Thiên linh lão nhân lại nhìn Tô Minh, lão thấy rõ bộ dạng của hắn giống như con nít, đang mau chóng thoái hóa, thành một trẻ mới sinh. Mà thiên linh lão nhân lộ ra vẻ cay đắng. Đây là ngũ nhân lôi, thiên địa sơ sinh. Chúng sinh sẽ được tháng sáng tạo, được giao cho ngũ nhan công bình cho mỗi một sinh mệnh, đó là từ khi sinh ra sinh mệnh cho tới cuối. Đánh nát chúng nó, cảm nhận ngũ nhan thì kiếp nạn mới thực sự xuất hiện. Giọng thiên linh lão nhân vang lên. Tôi mình nhận ra diện mạo của mình đã xảy ra biến đổi long trời đất lở, cảm nhận được yếu ớt không khiến cho tôi mình giật mình, trong mắt của hắn lóe ra một tia sáng lấp lánh. Tôi mình cảm nhận được dấu hiệu đột phá, ngay sau khi thay đổi diện mạo thì bỗng nhiên lại biến mạnh. Mắt của tôi mình lấy ra một tia dứt khoát, hắn lắc người, không một chút do dự cất bước tới, đối diện với lôi hồng nhan tới gần, cách không đánh ra một đấm. Ầm vang, lôi hồng nhan tàn vỡ, kéo theo lôi phấn nhan cũng là không chịu nổi một kích. Vỡ vụn. Khuôn mặt của Tô Minh lại thay đổi, từ sơ sinh biến thành thiếu niên, lại trở thành một tráng niên. Tô Minh đánh một đấm vào trong lòng nhãn, lồi lòng vỡ tan, hình dạng của Tô Minh lại thay đổi, lần này là trung niên, không giận tự uy, cực kỳ cao quý. Chính lúc này, Tô Minh cảm giác sắp đột phá tới đỉnh điểm, chỉ kém một chút nữa. Mang theo vẻ khát vọng và cố chấp, Tô Minh giơ tay phải giống như hư ấn và hạc nhàn cuối cùng. Lùi hạc nhàn tan vỡ, Tô Minh lại ngửa đầu gầm lên. Khí thế của Tô Minh giống như bình thường, nhưng hắn cảm nhận vô cùng mãnh liệt mình sắp lột xác. Cảm giác bùng phát kéo dài, bỗng nhiên ngũ nhàn lôi giáng xuống rồi lại tan vỡ trong chớp mắt, lại ngưng tụ lại hết. Tốc độ ngưng tụ của chúng lại rất nhanh, chớp mắt thành hình, không phải là một tia chớp mà vẫn là một khuôn mặt, nhưng năm tháng của gương mặt này, mỗi một nhàn lôi đã hóa thành một gương mặt duy nhất. Năm khuôn mặt đều là Tô Minh. Gồm Tô Minh sơ sinh, thiếu niên, thanh niên, trung niên và lão niên. Chúng nói vòng quanh một chỗ, hình thành bàn tay to chụp hướng Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra trong tinh thần của hắn, nguy cơ đến từ bàn tay to này. Bàn tay to ngũ nhàn, ngừng tụ phát ra khí thế khủng khiếp, vượt qua tia chớp đỏ rất nhiều. Bàn tay to đến vô tận, quá trình rỗi ra phủ lên trên Tô Minh, phong tỏa các hướng, phủ lên trên bầu trời, trở thành một cái lồng giam, khí thế ầm ầm chộp tới. Mắt của Tô Minh chớp lóe ra tia sáng, khi bàn tay to phong tỏa hết mọi hướng muốn bắt hắn, thì mắt của hắn nhắm lại. Tô Minh khép mắt, trên người nổi lên rất nhiều vầng sáng màu đen. Đó chính là cực minh quang. Cực minh quang vòng quanh Tô Minh giống như là mũi gai màu đen mọc đầy người, mặc kệ bàn tay to này bắt lấy. Tiếng nổ trầm đục vang vọng, khi bàn tay to bắt giữ Tô Minh thì lại chợt khựng lại, nhiều tia sáng đen lọt qua kẽ tay so với tiếng rồng gầm giống ở trong bàn tay to. Hết chương. Hết tập 218. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.